Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 780: Nguyền rủa cùng biển. Chương 779: Nguyền rủa cùng biển. Đối với Quỷ Tiên Tử đề nghị, Giang Hạo không có ý kiến. Dù sao gặp qua Quỷ Tiên Tử mấy lần, gặp lại một lần bởi vì không quan trọng. Đương nhiên, thấy vẫn là Giang Hạo, cùng hắn tỉnh cũng liền một chút xíu quan hệ. Như thế cũng không cần lo lắng cái gì. Quỷ Tiên Tử biết Thiên Cực Ách Vận Châu ở đâu, cho nên nàng không dám làm loạn. Trương Tiên Tử cũng đồng ý. Làm sao thuận tiện tự nhiên muốn làm sao tới. Rất nhanh nàng liền nhận được danh tự của người kia. Một cái còn có thể tông môn, một cái hoàn toàn chưa từng nghe qua danh tự. Cũng may tông môn khoảng cách nàng không phải rất xa, không tốn bao nhiêu thời gian. Chỉ là không rõ đối phương sẽ trêu chọc dạng gì tồn tại. Hẳn là sẽ không quá phổ thông. Nếu không tỉnh không đến mức dùng cổ kim sách trao đổi. Trong lúc nhất thời nàng cũng cảm thấy áp lực. Giang Hạo cùng Quỷ Tiên Tử nhiệm vụ kết thúc. Liễu thì mở miệng nói. Hải ngoại có người muốn mang câu nói cho Ngột Dương. Các ngươi ai có rảnh? Quỷ Tiên Tử nhìn về phía tỉnh. Do dự một chút nói. Là lời gì? Nghe nói có người bắt một vị lão nhân ra. Muốn cầm lão nhân ra này cùng Ngột Dương trao đổi một kiện đồ vật. Liễu mở miệng nói ra. Ta có thể đi. Quỷ Tiên Tử nói. Nàng vừa vặn muốn đi gặp Giang Hạo. Cho nên thuận tiện mang câu nói vấn đề không lớn. Giang Hạo không có mở miệng. Loại nhiệm vụ này có làm hay không ảnh hưởng không lớn. Hải ngoại mình trước mắt cũng không có cần để ý đồ vật. Cho nên không dùng trợ giúp. Đến mức xích điền. Cái này đã sớm đàm tốt. Có biến hóa Liễu sẽ thông báo cho hắn. Về sau liền không có giao dịch gì. Từng cái bắt đầu nói đến xung quanh. Nghe nói Thượng An đạo nhân tại Hạo Thiên Tông giảng đạo thuyết pháp. Khi đó thất thải hào quang vờn quanh. Thánh hiền khí tức như dương quang phổ chiếu. Có người càng tới gần tới trò chuyện. Tinh cười nói. Có thể là làm cho tất cả mọi người không hiểu là. Thượng An đạo nhân lấy bóng lưng đối bọn hắn. Không người nhìn thấy nó chân dung. Không biết vì cái gì. Tinh đạo hữu không phải muốn đi gặp hắn một chút sao? Liễu tò mò hỏi. Đã ở trên đường. Chỉ là không biết có thể hay không nhìn thấy. Tinh vừa cười vừa nói. Có thể giúp ta hỏi Thượng An đạo nhân một chuyện không? Quỷ Tiên Tử hỏi. Tiên tử mời nói. Tinh mỉm cười nói. Hỏi hắn. Gặp qua cơ duyên của hắn. Nếu như thành tiên. Sẽ có trợ giúp à? Quỷ Tiên Tử nói. Trong lúc nhất thời mấy người đều hiểu. Quỷ Tiên Tử tựa hồ bỏ qua thành tiên cơ duyên. Tinh một lời đáp ứng. Sau đó nhìn về phía những người khác. Các ngươi có cái gì muốn hỏi sao? Thánh hiền trong mắt thế giới là dạng gì? Liễu mở miệng nói ra. Trương Tiên Tử suy tư chốc lát nói. Lấy thánh hiền ánh mắt nhìn. Nếu có người muốn giết ta. Ta hẳn là tha thứ hắn sao? Giang Hạo không có mở miệng. Kỳ thật hắn muốn hỏi một chút. Thánh hiền sẽ thiếu linh thạch à? Nhưng là lấy hắn lưu hạ ấn tượng. Đoạn không thể hỏi vấn đề này. Về sau Quỷ Tiên Tử nói mình xung quanh tình huống. Ta gần nhất gặp hải ngoại thượng quan gia người. Đặc địa nghiên cứu một chút bọn hắn nguyền rủa. Phát hiện nguyền rủa là sống lấy. Muốn nhìn trộm nội bộ. Các ngươi đoán ta phát hiện cái gì? Cái gì? Liễu Phi thường phối hợp hỏi. Một mảnh biển. Mà lại không biết vì cái gì. Hiện tại nguyền rủa ở vào sinh động trạng thái. Hẳn là một ít nguyên nhân đưa đến. Ta cẩn thận quan sát qua kia phiến biển. Lại là đen kịt một màu. Tựa như hắc hải. Quỷ Tiên Tử có chút kiêng kỵ nói. Còn tốt tại nguy hiểm xuất hiện thời điểm ta trốn thoát. Không rõ vì cái gì nhìn thấy chính là biển. Mà không phải nguyền rủa người sau lưng. Hắc hải. Giang Hạo hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới thượng quan gia nguyền rủa phía sau kết nối lấy hắc hải. Cái này hắc hải cùng thi giới biển phải chăng có quan hệ? Giang Hạo không được biết. Nhưng là bất kể thế nào nhìn. Đều không phải là mình chọc nổi. Vẫn là tận lực không muốn tiếp xúc bọn hắn cho thỏa đáng. Ta còn nghe nói thượng quan gia người. Vừa tiến vào Nam Bộ. Liền bị Đại Thiên Thần Tông người chèn ép. Nếu không phải Đại Thiên Thần Tông người đại bộ phận đều lui. Khả năng đánh khoa trương hơn. Quỷ tiên tử nói. Những người này vì cái gì đánh nhau? Bọn hắn không biết. Bất quá cũng không thế nào hiếu kỳ. Ngược lại là đối nguyền rủa phía sau có chút hiếu kỳ. Chỉ là lại không cách nào biết được cụ thể. Ta gần nhất nghe nói Thiên Văn Thư Viện có một cái đại tiền bối. Sẽ hỏa quang đồng trần. Hiện tại một số người đang định tìm kiếm khắp nơi. Muốn tìm vị này đại tiền bối trở về. Trương tiên tử thần sắc quái dị nói. Loại trừ hỏa quang đồng trần. Còn giống như có một cái khác đại tiền bối. Nói là một người một mình đối mặt Tây Bộ sa mạc thú triều. Vì bảo vệ Thiên Văn Thư Viện đệ tử. Hy sinh vì nghĩa. Xem xét chính là thư viện đại tiền bối. Cho nên rất nhiều người lại bắt đầu tìm kiếm hắn. Giang Hạo nghe cảm giác là lạ. Luôn cảm giác thật lợi hại lại có thể cùng thư viện dựng vào bên cạnh. Đều là thư viện tiền bối. Mạnh một điểm là tiền bối. Mạnh rất nhiều là đại tiền bối. Hắn cũng hoài nghi. Cổ Kim Thiên chính là như thế gia nhập Thiên Văn Thư Viện. Về sau lại nói một số việc. Tụ hội liền kết thúc. Giang Hạo lui ra, chỉ là lui ra ngoài lúc, không biết chuyện gì xảy ra, kéo dài một cái chớp mắt, về sau thành công về tới trong thân thể, lại nhìn phiến đá phát hiện tựa hồ ảm đạm rất nhiều. Đây là có chuyện gì? Giang Hạo thậm chí không kịp ghi chép tụ hội nội dung. Có thể là kiểm tra xuống, phát hiện cũng không có bất cứ vấn đề gì, thẳng đến thu hồi âm dương thủ hoàn. Hắn phát hiện âm dương thủ hoàn cũng có một tia ảm đạm. Lần này hắn hiểu được chuyện gì xảy ra. Mật ngữ phiến đá cùng âm dương thủ hoàn xuất hiện xung đột. Mật ngữ phiến đá là nhân quả pháp bảo. Ấn lý thuyết âm dương thủ hoàn không có ảnh hưởng gì. Dù sao hắn nơi tay vòng bên trong. Nhân quả sẽ không đoạn. Hẳn là tụ hội mang tới ảnh hưởng. Xem ra lần sau phải cẩn thận một chút. Đem hai kiện đồ vật thu lại. Giang Hạo bắt đầu ghi chép lần tụ hội này nội dung. 1. Đan Nguyên tiền bối nhiệm vụ vẫn là tiên hiền trang sách. Lần này trang sách tựa hồ cùng lúc trước khác biệt. 2. Dùng cổ kim sách cùng Trương tiên tử trao đổi người bảo lãnh nhiệm vụ. Đến tiếp sau quỷ tiên tử sẽ tới cầm cổ kim sách. Mặt khác có người tựa hồ đang uy hiếp Ngột Dương. 3. Tinh muốn đi hỏi Thượng An đạo nhân vấn đề. Thiên Văn Thư Viện đang tìm đại tiền bối. Trong đó một cái chính là sẽ hòa quang đồng trần đại tiền bối. 4. Hải ngoại Thượng Quan gia nguyền rùa tựa hồ kết nối lấy Hắc Hải. Khả năng cùng thi giới khá liên quan. Thượng Quan gia cùng Đại Thiên Thần Tông giao thủ. Giang Hạo không có ghi chép. Có thể là bởi vì Phong Hoa đạo nhân. Viết xong những này. Đa Nhĩ phát ra thanh âm. Quay đầu nhìn sang, chỉ gặp Đa Nhĩ mở mắt. Đa đạo hữu tỉnh, ta đây là. Đa Nhĩ nhìn chung quanh một chút, phát hiện vốn hẳn nên bản thân bị trọng thương hắn. Tựa hồ tốt, có chút không rõ ràng cho lắm. Một vị đại tiền bối cứu được ngươi, đem ngươi mang về, lại chữa khỏi thương thế của ngươi. Giang Hạo nhắc nhở, đại tiền bối. Đa Nhĩ có chút khó có thể tin, là vị nào tiền bối đã cứu ta. Không biết, Giang Hạo lắc đầu, chợt lại nói, bất quá bên ngoài đều truyền tên của ta. Đại khái là tìm không thấy người khác, dùng ta chống đi tới. Cái kia đạo hữu không phải rất nguy hiểm. Đa Nhĩ có chút để ý. Giang Hạo gật đầu, cho nên ta chỉ có thể ở nơi này đào quáng. Đa Nhĩ nghỉ ngơi 2 ngày, chờ biết rõ ràng đại khái tình huống về sau. Hắn mới ra ngoài bán khoáng thạch. Giang Hạo nhìn qua hắn, cũng là không lo lắng gì. Chân chính nguy hiểm là tại Tây Bộ. Hiện tại mình an tâm đào quáng là đủ. Hết chương.